Chương 963, tạo xương cùng hoán huyết. Chương 963, chân thân vẫn là linh hồn truyền tống kết thúc, gần xô trước tiên cảm giác tự thân cùng chung quanh thế giới, đây là một mảnh màu vàng thế giới, mang đến cho hắn một cảm giác mênh mông dường như vũ trụ, 9 phần chân thực 1 phần hư huyễn, cho nên hắn mới chịu lộng tình tưởng đi vào là thân thể vẫn là linh hồn, cái này quyết định hắn kế tiếp phải nên làm như thế nào. Trang phân tích bắt đầu phân tích kết thúc. Phỏng đoán là hoàng kim sinh mạng tinh thần hải quả nhiên gần sổ thẩm nghị trong lòng. Từ cổ thần hải bảo hắn biết muốn đi trước thôn vệ thánh giới chọn tổ tiên chi hồn, hắn liền hoài nghi thôn vệ thánh giới là thôn vệ cổ thần tinh thần hải, tổ tiên chi hồn là thôn vệ cổ thần chân linh mảnh nhỏ ngưng tụ mà thành, nếu là chân linh mảnh nhỏ tự nhiên bảo tồn ở tinh thần hải bên trong. Giờ này khắc này, hắn hẳn là đang ở hoàng kim bãi tha ma bên trong một thần thi trong cơ thể tàn phá tinh thần hải. Tổ điệu Thánh Sơn thần tượng, chính là câu thông cái này tinh thần hải chìa khóa. Hoàng kim tinh thần hải, tương đương với tự thân ý chí phạm vi dò xét, mà cái phạm vi giống như là một cái tiểu hình vũ trụ, ngay cả là tàn phá chỉ sợ cũng có tung hoành trăm vạn nghìn vạn năm ánh sáng, khổng lồ như thế tinh thần hải muốn thế nào tìm được tổ tiên chi hồn. Đáp án chỉ có một, linh hồn đối với chân linh lực hấp dẫn. Ký sinh tại chỗ có cổ thần tộc nhân linh hồn bên trong thuộc về thôn vệ cổ thần mảnh vụn linh hồn, tất nhiên đối với chân linh biến thành tổ tiên chi hồn cụ bị siêu cường lực hấp dẫn, hắn chỉ cần giải trừ đại linh hồn thần thuật phong ấn, tổ tiên chi hồn sẽ tự hành xuất hiện tại trước mặt hắn. Trang phong ấn giải trừ hư không nát bấy, một ánh sáng màu vàng tốc biến vọt vào gần sổ trong cơ thể. Cảm giác được tinh thần không gian bài xích. Gần sổ khẽ cắn môi xé rách tự thân một bán thần hồn hóa vì trí tuệ thần nghiệt linh hồn, cái này một bán linh hồn sẽ lưu lại nơi này mảnh nhỏ tinh thần hải, không tiếc bất cứ giá nào để thôn phệ cổ thần đang say giấc nồng bộ phận linh hồn hóa thành thần nghiệt. Nhanh như vậy tìm được, thật là lợi hại vật khí. Thật là cao thân hòa lực gần sổ mở con mắt, chứng kiến đại tế ti đang theo dõi hắn sợ hãi than nói rằng, cựu tinh tổ tiên chi hồn. Ngươi hiện tại nếm thử đem tự thân ý thức dung nhập tổ tiên chi hồn. Đại tế ti chỉ điểm. Đa tạ đại nhân chỉ điểm gần sổ hơi thi lễ ngồi xếp bằng dưới đất nhắm lại con mắt. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn sẽ không ở hiện tại bắt đầu một sao cổ thần tu luyện, thế nhưng không trở ngại hắn nghiên cứu một chút cựu tinh tổ tiên chi hồn. Ý thức dung nhập. Ba loại bí thuật trong nháy mắt nắm giữ. Loại thứ nhất, tinh luyện cổ thần chân huyết phương pháp. Loại thứ hai. Cướp đoạt xương thú thể bên trong cổ thần thật xương dung nhập vào tinh thần hải tổ tiên chi hồn, dung nhập càng nhiều nắm giữ lực lượng lại càng mạnh, mượn cửu tinh tổ tiên chi hồn mà nói, muốn bạo phát toàn lực nhất định phải dung nhập vừa đến cửu tinh cổ thần thật xương. Loại thứ ba, thì là mượn dùng cổ thần chân huyết kích hoạt tổ tiên chi hồn phương pháp. Ngoài ra, dường như dữ liệu giống nhau không có thứ gì. 3.000 khối cổ thần thật xương gần sổ ngạc nhiên nói. Muốn tổ tiên chi hồn bạo phát nhị tinh cổ thần lực lượng. Cần 3.000 khối một sao xương thú thể bên trong cổ thần thật xương. Nếu như muốn đạt tới tam tinh, chính là 27.000 khối nhị tinh xương thú cổ thần thật xương. Bình quân một sao giảm thiểu 300 khối, đây là bởi vì đẳng cấp càng cao xương thú, trong cơ thể cổ thần thật xương ẩn chứa lực lượng lại càng hoàn thiện. Nếu như muốn bạo phát toàn bộ cựu tinh tổ tiên chi hồn lực lượng, chí ít đều liệp sắt 900 con bát tinh xương thú. Gần sổ hiện tại cực kỳ hoài nghi, có hay không nhiều như vậy bắt tinh xương thú cho hắn giết. Đại nhân, thật sự có người đang 3.000 năm bên trong liệp sắt bắt tinh xương thú đạt được cựu tinh cổ thần gần sổ mở con mắt nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không có khả năng đại tế ti cười ha ha phía sau lạnh giọng nói, thế nhưng đừng quên chúng ta còn có đối địch bộ lạc, ngươi có thể liệp sắt bọn họ bên kia cựu tinh cùng thập tinh thiên phú bắt tinh cổ thần. Cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ cổ thần thật xương. Gần sổ chợt gật đầu, trong lòng hiện lên một tia vui vẻ. Từ nơi này tin tức xem, ba thiên cổ thần cạnh tranh lẫn nhau phi thường kịch liệt. Đều muốn người thứ nhất tỉnh táo lại, chuyện này với hắn mà nói có lẽ là một cái vô cùng trọng yếu cơ hội, có thể cho hắn đem chọn cái cổ thần đại lục khuấy long trời lở đất. Thôn phệ thánh tộc, chỉ là một mà thôi. 3.000 thánh tộc, từng cái hắn đều muốn phân liệt một phần linh hồn đoạt xá cho NG sinh chế tạo một cái phân thân. 129.600 bên trên tộc, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tất cả tổ tiên chi hồn, đều sẽ bị hắn dường như câu cá giống nhau ăn tươi, nuốt trọn bọn họ nắm giữ pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực, mà hắn những thứ này phân thân còn có thể gây xích mích bộ lạc giữa chiến đấu lẫn nhau hỗ trợ đục nước béo cỏ. Chỉ cần có hắn ở Ba Thiên Cổ Thần đừng nghĩ đơn giản sống lại. Cổ Thần Đại Lục là hoàng hôn chuông báo tử nguyền rủa. Mà hoàng hôn chuông báo tử đã sớm bị hắn coi là tương lai vật trong bàn tay, đồng thời kế thừa bóng ma Chu Á Tể lực lượng hắn. Từ vừa mới bắt đầu giống như 3.000 hoàng kim cổ thần đứng ở mặt đối lập. Cổ thần đại lục cục thịt béo này, hiện tại rơi vào bên mép hắn không có lý do không ăn đi. Cái này cho ngươi chứng kiến gần sổ vui vẻ, đại tế ti chỉ coi gần sổ vui vẻ mới lấy được lực lượng đưa cho hắn một viên thần thạch mảnh nhỏ. Đại nhân, đây là thánh thạch gần sổ đứng lên hỏi. Ừm, chỉ có một khối. Đại tế ti ngưng trọng nói, đừng xem ngươi đã được đến tổ tiên chi hồn. Thế nhưng không phải luyện hóa thánh thạch, tổ tiên chi hồn sẽ rất suy yếu. Ta hiện tại tiễn ngươi đi trước thánh thành đệ nhất binh doanh tiếp thu cổ thần cơ bản huấn luyện. Ngươi so với những người khác nhiều hơn 10 ngày muốn cố mà chân quý. Cảm ơn đại nhân. Gần sổ cung kính nói cảm tạ. Chờ đến thằng người, đã không ở đỉnh núi, mà là tại thôn phệ cổ thần pho tượng lòng bàn tay thôn phệ thánh thành. Xem phương vị hắn hiện tại chắc là ở góc đông nam. Trung quanh là một tòa diện tích thập bên trong giáo trường, bốn phía bày đầy các loại xương chế binh khí, mặt đất cùng chung quanh kiến trúc đều là cổ thần thật xương hợp thành. Ở chỗ này ngay cả là hô hấp đều có từng tia lực lượng cổ thần hít vào trong cơ thể. Dạo qua một vòng, một người cũng không thấy. Gần sổ chợt, hắn dường như tới có điểm quá sớm, dù sao trên lý thuyết mà nói, thập tinh thiên phú có thập ngày dừng lại ở thôn phệ thánh giới tìm kiếm cựu tinh tổ tiên chi hồn. Hắn nói trước 10 ngày đi ra chỗ ngồi này trại tân binh còn chỉ có một mình hắn. Bất quá nếu đã tới, này 10 ngày cũng không có thể lãng phí. Thôn vệ thánh thành, theo hắn biết ngay cả là cổ thần tu luyện giả, ở chỗ này dừng lại cũng phải tiêu hao cốt châu hoặc là cổ thần thật xương tiến hành hối đoái. Dù sao cái này bên trong lực lượng cổ thần không phải tới không, sẽ không để cho người đơn giản không công hấp thu. Thảo nào đại tế ti cuối cùng sẽ nói ấy ư. So với hắn người khác sinh ra thập ngày muốn hắn quý trọng. Cổ thần, ta nhưng là phải trở thành chân chính một sao cổ thần gần sổ đi tới giáo trường một cái tĩnh lặng góc, bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng cổ thần toàn thân hoán huyết. Ngụy một sao cổ thần, một ngày khả năng ngưng tụ một giọt cổ thần chân huyết chiến đấu một giờ. Thế nhưng chân chính một sao cổ thần, toàn thân tất cả huyết dịch đều là cổ thần chân huyết, căn bản không có cái gọi là chiến đấu biến thân thời hạn. Hơn nữa chân chính một sao cổ thần ở trước mắt bên trong thần ngôi sao bên trong đều sẽ ngưng tụ ra mỗi người độc hữu chính là cổ thần thần thông. Ba loại trí cao thần thuật, hắn đều đã tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng. Bây giờ cần, chính là hấp thu lực lượng cổ thần đi qua đại dấu vết thần thuật, đem đại bổn nguyên thần thuật luyện hóa thôn phệ bổn nguyên in vào trong cơ thể toàn thân trong xương cốt, đắp nặn ra đệ nhất trọng cổ thần thật xương toàn thân hoàn cốt. Sau đó cốt tủy sinh huyết lại tiến hành hoán huyết GGG 573-124.